Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đầu người đổi rượu. Tần Trường Phong ý nghĩ tự nhiên là thành lập, nếu không chủ não cũng sẽ không cố ý mở ra cơ sở điêu khắc năng lực này. Thông Thiên Tháp xưa nay sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Huống chi cái kia 1% dị biến xác suất đã trong lúc vô hình nói rõ hết thảy. Trong lúc bất chi bất giác, trong hành lang tia sáng từ từ hắc ám, nguyên lai là trời bên ngoài đã nhanh đen, chẳng qua lúc này khách tới sạn người chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại còn có tăng nhiều dấu hiệu, bởi vì ai đều biết mùa đông ban đêm rất khó nhìn. Vội vàng thời gian đi vào trong trấn qua đêm, dù là tại trong đại đường ngồi một đêm, cũng so tại băng thiên tuyết địa bên trong ngủ lại phải tốt hơn nhiều. Bỗng nhiên, khách sạn đại môn bị người đẩy ra, một cỗ gió lạnh liền mang theo phong tuyết mãnh thổi vào. Để mấy cái uống rượu liền khoe khoang, rộng mở lồng ngực biểu thị chính mình không sợ lạnh, hán tử ngao một tiếng phát ra tiếng kêu. Cái nào đáng giết ngàn đao, còn không đem cửa đóng lại, nghĩ chết cóng ra sao? Ngươi là cái nào ra ra? Lặp lại lần nữa, người tới hiển nhiên cũng là không dễ chọc. Tổng cộng 3 người, trên cổ áo dùng kim tuyến thêu lên không biết là lão hổ hay là sư tử đồ văn. Là kim sư tiêu cục, chúng ta không thể trêu vào, vẫn là thôi đi. Mấy người đại hán bên trong, rất nhanh liền có người nhận ra 3 người thân phận. Một người trong đó lẩm bẩm một câu về sau, liền vội vàng đứng lên hướng phía cửa 3 người chắp tay bồi tội. Được rồi, không cần thiết cùng mấy cái lưu manh khó xử. Lần sau bảng hiệu sáng lên một chút, chớ chọc không nên dây vào người. Chết như thế nào cũng không biết, cũng chính là ta ra cát lôi không muốn cùng người vì ác. Nếu không hôm nay tuyệt không có các ngươi quả ngon để ăn. Nói chuyện chính là cổng trong 3 người đứng ở chính giữa cái kia. Thanh âm hắn rất lớn, hơn nữa ra cát lôi 3 chữ cố ý nhấn mạnh, giống như là sợ người khác không biết hắn là đại danh đỉnh đỉnh người nào đó đồng dạng. Nguyên lai là Tật Phong kiếm ra cát lôi tiền bối ở trước mặt. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, vạn xin thứ lỗi, nhân gia tự báo danh hào. Mấy cái kia đại hán mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng cũng không thể không đứng dậy lần nữa cung kính nói xin lỗi. Nào biết kia ra cát lôi không thèm để ý bọn hắn, cùng đồng bạn ngột từ bước đi một cái ngồi một mình lữ khách về sau, liền tự mình lớn tiếng đàm luận từ bản thân nghề này trải qua đến. Đều là chút đầu đao liếm máu, giang hồ câu làm. Cũng là thật đúng là hấp dẫn một chút không rõ sâu cạn lữ khách lực chú ý. Thậm chí có lăng đầu thanh trong mắt lại lộ ra sùng bái cùng hướng tới chi sắc. Nơi hẻo lánh bên trong, Lý Tầm Hoan nhìn xem đây hết thảy không khỏi nhíu mày. Vừa cười nói, ra cắt lôi cái này cuồng đồ, thế mà có thể sống đến hiện tại, cũng là thật không dễ dàng, là thật không dễ dàng. Bất quá hắn nếu là tiếp tục như thế, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ sống không nổi nữa. Tần Trường Phong đồng dạng híp hai mắt đánh giá 3 người kia, chỉ bất quá ánh mắt phần lớn thời gian đều rơi vào kia ra cát lôi bên người một cái vải vàng bao phục bên trên. Nếu như hắn nhớ không lầm, ở trong đó chính là danh xưng giang hồ tứ đại bảo vật một trong kim ti giáp. Nghe nói mặc lên người tắc đau thương bất nhập, thủy hỏa không thương tổn, có thể xưng phòng thân chí bảo. Tần Trường Phong tin tưởng, nếu có thể đem mang về Thông Thiên Tháp, vậy mình thực lực liền có thể trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Dù sao vô luận từ lúc nào, giết chết địch nhân tiền đề đều là trước bảo vệ tốt chính mình. Có người nói tiến công là tốt nhất phòng ngự, nhưng nhiều khi phòng ngự cũng là tiến công tiền đề. Lúc này, kim sư tiêu cục 3 người kia còn tại tự biên tự diễn. Nhất là uống vài chén rượu về sau, ra cát lôi càng là hào khí như mây, lớn tiếng cười, lão nhị, ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta tại Thái Hành Sơn dưới gặp phải Thái Hành Tứ Hổ sự tình sao? Một người khác cười nói, ta làm sao không nhớ rõ, ngày đó Thái Hành Tứ Hổ lại dám động đến đại ca bảo đảm cái đám kia đồ châu báu. Bốn người diễu võ dương oai, còn nói cái gì, chỉ cần ngươi ra cát lôi trên mặt đất bò một vòng, huynh đệ chúng ta lập tức thả ngươi qua núi, nếu không chúng ta không những muốn lưu lại ngươi đồ châu báu, còn muốn lưu lại đầu của ngươi. Người thứ ba cũng cười to nói, ai biết đao của bọn hắn còn chưa chặt xuống, đại ca kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của bọn hắn. Người thứ hai nói, không phải ta Triệu lão nhị khoác lác, nếu bàn về trưởng lực sự hùng hậu, tự nhiên phải tính chúng ta tổng tiêu đầu, kim sư trưởng. Nhưng nếu luận kiếm pháp nhanh chóng, thiên hạ hôm nay chỉ sợ không còn có người so được với chúng ta đại ca. Nguyên bản cúi đầu uống rượu A Phi nghe được câu nói sau cùng, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tản mát ra độc lang thấy được con mồi tinh quang. Thấp giọng lẩm bẩm nói, không có người so kiếm pháp của ngươi càng nhanh. Nói như vậy ngươi tự xưng là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Tần Trường Phong nghe xong lời này liền biết A Phi không phục ra cát lôi cái này thiên hạ đệ nhất khoái kiếm danh hào, muốn khiêu chiến hắn. Chẳng qua còn không đợi A Phi đứng dậy, ra cát lôi bên kia tiếng cười liền bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp kia khách sạn đại môn lại một lần nữa bị đại lực đẩy ra, thật dày vải bông rèm tùy theo bị gió cuốn lên, tùy theo hai cái bóng người giống như là tuyết rơi bị gió thổi vào, trên người hai người này đều hất lên đỏ tươi áo choàng, trên đầu mang theo viền rộng tuyết nón lá, hai người cơ hồ dáng dấp đồng dạng hành trang, đồng dạng chiều cao. Trong khách sạn người mặc dù không nhìn thấy bộ mặt của bọn họ, nhưng nhìn thấy bọn hắn cái này thân xuất chúng khinh công, chói mắt cách ăn mặc, đã chưa phát giác nhìn đến con mắt đăm đăm, chỉ gặp hai người này đã chậm rãi lấy xuống tuyết nón lá, lộ ra hai tấm khô héo thon gầy mà mặt xấu xí, xem ra liền như là hai cái vàng tịch đầu người, lỗ tai của bọn hắn đều rất nhỏ, cái mũi lại rất lớn, cơ hồ chiếm cứ khuôn mặt 1/3, đem con mắt đều chen đến lỗ tai bên cạnh đi, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng rất ác độc mà sắc bén, liền như là rắn đuôi chuông con mắt. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu đem áo choàng cởi ra, lộ ra bên trong một thân đen nhánh quần áo bó sát người. Nguyên lai thân thể của bọn hắn cũng giống là rắn độc, dài nhỏ, cứng cỏi, tùy tùy theo đều đang ngọ nguậy, hơn nữa còn dính mà ẩm ướt, gọi người nhìn cũng không miễn sợ hãi, lại cảm thấy buồn nôn. Hai người này dáng dấp cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ bất quá bên trái sắc mặt người tái nhợt, mặt phải sắc mặt người lại đen như đáy nồi. Động tác của bọn hắn đều 10 phần chậm chạp, chậm rãi bỏ đi áo choàng, chậm rãi đi qua quầy hàng. Sau đó, hai người cùng một chỗ chậm rãi đi đến Gia Cát Lôi trước mặt. Ngươi chính là Gia Cát Lôi. Sắc mặt kia tái nhợt người nhìn chằm chằm Gia Cát Lôi mở miệng. Không đợi Gia Cát Lôi trả lời, liên tiếp lấy cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xưng Tật Phong kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tần Trường Phong mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại bắt đầu kích động. Đồng thời trong đầu cũng là suy nghĩ tránh gấp, nhục hí tới, chính mình có thể hay không đạt được kim ti giáp coi như đều xem cái này một lần. Bạch xà nhân thanh âm bén nhọn, gấp rút, hơn nữa còn đang không ngừng run rẩy, cũng liền giống rắn đuôi chuông phát ra thanh âm. Gia Cát Lôi nghe được toàn thân lông tơ đều tốc lật đứng lên, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, không, không dám. Mặt trắng xà nhân thấy hắn như thế không chịu nổi bộ dáng, nhất thời khinh thường bật cười một tiếng, tùy theo tay run một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều chuôi đen nhánh dài nhỏ nhuyễn kiếm. Đối diện lại lắc một cái này đai lưng nhuyễn kiếm. đã run thẳng tắp, hắn dùng chuôi kiếm này chỉ vào Gia Cát Lôi, từng chữ nói, lưu lại ngươi từ vi ngoài ra trở về túi đồ kia, liền tha cho ngươi mệnh. Gia Cát Lôi nghe vậy, không nói hai lời liền đem bên cạnh mình thiếp thân bày đặt cái kia vải vàng bao phục, để tại trên bàn, nói, hai vị bảng hiệu quả nhiên sáng, chúng ta lần này xác thực từ vi ngoài ra bao đồ vật trở về. Nhưng hai vị liền muốn như vậy mang đi, chỉ sợ còn làm không được. Tốt xấu lưu hai tay chân thực công phu xuống tới, gọi tại hạ trở về cũng tốt, có cái bàn giao. Hắn kiểu nói này, người khác đều cho là hắn muốn liều mạng. Nhưng mà tiếp xuống, vị này mấy phút trước còn hào khí can vân tật phong kiếm để cho người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp hắn kiếm không có đâm về Bạch Xà Nhân, mà là trở tay nâng lên trên bàn một đĩa tôm viên. Sau đó mũi kiếm tê tê, kiếm quang như tấm lụa đồng dạng lấp lóe, hơn 10 tiểu cầu liền tất cả đều bị hắn chém làm hai nửa, nhào nhào rơi vào trên mặt đất. Hắn giống như không thấy được trong mắt người khác vẻ khinh bỉ đồng dạng, ngược lại còn lộ ra tốt sắc, đưa tay trái ra ra hiệu đối diện mặt trắng Xà Nhân xuất kiếm sáng một tay. Bạch Xà Nhân không động, ngược lại là kia Hắc Xà Nhân tiến lên, mỉa mai một tiếng, đầu bếp tay nghề cũng sưng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lời còn chưa dứt, hắn thật dài hút vi khí, vừa dứt đến trên đất tôm viên, không ngờ bồng bềnh bay đứng lên, sau đó chỉ gặp đen nhánh quang mang lóe lên, đầy trời tôm viên bỗng nhiên tất cả đều không thấy. Nguyên lai không ngờ tất cả đều bị hắn xuyên tại trên thân kiếm. Coi như không biết võ công người, cũng biết kiếm bổ tôm viên mặc dù cũng không dễ dàng. Nhưng nếu muốn đem tôm viên dùng kiếm xuyên đứng lên, kia lực tay, kia nhãn lực, lại càng không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Chiêu này tại giang hồ sắp xếp hơn mấy lưu. Tần Trường Phong bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng hướng Lý Tầm Hoan hỏi. Lý Tầm Hoan trả lời, được cho tam lưu bên trong nhất lưu hoặc là nhị lưu bên trong mạt lưu. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, như thế nói đến hai người này cũng coi như được trên giang hồ nhân vật thành danh rồi. Lúc này, một bên Thiết Truyền Giáp chen lời nói, Bích Huyết Song Xà đã có thể xông ra dạng này danh hào, tự nhiên cũng coi như được nhân vật thành danh, như thế rất tốt. Tần Trường Phong trên mặt ý cười lẩm bẩm một câu, để Thiết Truyền Giáp cảm thấy không hiểu thấu, không biết làm sao lại tốt. Tần Trường Phong nói rất hay, tự nhiên là nếu như giết hai người kia, hắn nhiệm vụ chính tuyến một liền xem như trực tiếp hoàn thành, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị chủ não xóa bỏ. Đúng lúc này, kia Hắc Xà Nhân được bảo vật không quan trọng, còn đắc ý vong hình đối với trong khách sạn tất cả mọi người nói ra, cái này bao phục là nhân gia tình nguyện đưa cho chúng ta, chỉ cần có người kiếm pháp so huynh đệ của ta càng nhanh, huynh đệ của ta cũng tình nguyện đem cái này bao phục hai tay dâng lên. Tùy theo, Bạch Xà tay run một cái, trong lòng bàn tay cũng nhiều chuôi như độc xà nhuyễn kiếm. Kiếm quang lại như bạch hồng hai mắt chói lòa. Hắn đón gió lượng kiếm, ngạo nghễ nói, chỉ cần có so huynh đệ của ta càng nhanh kiếm, huynh đệ của ta không những đem cái này bao phục đưa cho hắn, ngay cả đầu cũng đưa cho hắn. Từ xưa đến nay, nói qua loại lời này xác người xương đều có thể chất thành núi a. Tần Trường Phong trong lòng bội phục Bích Huyết Song Xà dùng đầu trang bức bá khí. Ánh mắt lại nhìn nói với A Phi, ngươi còn có thể nhẫn, có chuyện nói thẳng. A Phi ôm mình một cái gỗ cắm một đoạn phá miếng sắt trường kiếm liếc mắt nhìn hắn về sau, mặt không thay đổi trả lời. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, một chỉ Bích Huyết Song Xà, cái kia bao đồ cùng bọn hắn đầu người ta đều muốn, ta xuất tiền cho ngươi, ngươi giúp ta lấy ra, ta kỳ thật không thích tiền. A Phi trầm mặc một chút về sau, nói như thế, vậy chỉ dùng rượu, tốt,